Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1133, các ngươi làm được. Ta lại không làm được. Là ai? Là ai? Cho lão tử lăn ra đây. Tam Lâu Khôi Âu đột lại như là giống như bị điên. Trong lòng bàn tay trường đao bổ ra ánh đao như một đạo ầm ầm đao hà giống như vậy. Thời gian mấy hơi, liền đem trước mắt nơi này viện bổ ra một cái sâu đến ngàn mét vết nứt. Lăn ra đây, có gan, cho lão tử lăn ra đây. Một bên tức giận mắng, Âu Đột một bên ánh đao cuồng phách, mười mấy tức công phu. Toàn bộ đại viện lại như là bị lê một trận. Cái quân, Hoàng Đàn, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị bốn người tắc không có khuyên Âu Đột, mà là lơ lửng giữa trời. Thần niệm như nước tán hướng về phía bốn phương tám hướng. Tại tìm tòi bất kỳ một chỗ khả nghi tung tích, Tam Lâu Khôi Âu Đột lúc này như điên phát điên. Kỳ thực là có nguyên nhân. Ngăn ngắn nửa canh giờ thời điểm, Âu gia dòng dõi đích tôn mất tích hai vị, bị giết đi bốn vị, chết rồi sáu người. Đối lập về phía Âu gia tử tôn tình hình, sáu người này không coi là nhiều, nhưng đòi mạng chính là sáu người này đều là Âu gia thiên tài. Phát tiết qua đi, Tam Lâu Khôi Âu Đột nhanh chóng bình tĩnh lại, biểu hiện nhưng là tái nhợt một mảnh. Ta biết tất cả những thứ này là ai làm. Ai? Cái quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị ba người ánh mắt đồng thời xem mấy Âu Đột. Diêm Vô Địch khóe miệng nhưng là không tên vừa kéo. Tại này nửa canh giờ thời điểm, Diệp Chân tổng cộng ra tay 12 lần, chém giết ngũ gia dòng dõi đích tôn 11 người, chém giết khai phủ cảnh vương giả 36 người. Thế nhưng, ngoại trừ ban đầu mấy trận chiến đấu duy trì diệt sạch ở ngoài, phía sau mấy chàng tập kích, Diệp Chân chỉ kịp chém rớt một phần võ giả, liền độn đến dưới nền đất. Có người sống, như vậy động thủ người đặc thù liền rất rõ ràng. Lôi Xà Oanh, Tử Diễm Kim Đăng, Một Mình Mê Ngươi Hổ Con, mấy cái đặc thù tụ tập cùng nhau liền vô cùng sống động. Diệp Chân làm sự chính là chúng ta trăm phương ngàn kế muốn đối phó Diệp Chân. Âu đem một đôi nắm đấm thép nắm răng rắc vang vọng. Cái gì? Dĩ nhiên là Diệp Chân. Sao có thể có chuyện đó? Diệp Chân không phải còn tại chạy tới hoang dã đảo sao? Làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Mọi người một mặt kinh ngạc. Diệp Chân tình báo, các người lẽ nào đều chưa từng xem sao? Âu Đột một câu nói, liền để mọi người không một tiếng động. Trong nháy mắt tiếp theo, Âu Đột khuôn mặt xoay mình một trận vặn vẹo. Từ bên hông linh thú trong túi lấy ra một tên nam tính võ giả. Chính là lúc trước Trương Di chộp tới tử sĩ hóa trang phụ thân của Diệp Chân Diệp Thiên Thành. Mấy chỉ điểm tỉnh rồi, Diệp Thiên Thành. Hơi dùng sức, Âu Đột liền sống sờ sờ xé rơi mất Diệp Thiên Thành một cái cánh tay. Lập tức liền để Diệp Thiên Thành lên tiếng kêu thảm thiết lên. Diệp Chân, cho lão tử lăn ra đây. Không nữa lăn ra đây, lão tử liền ở ngay trước mặt ngươi, lăng trì cha mẹ ngươi. Âu Đột gào thét, độn hồi dưới nền đất đường sông Diệp Chân con ngươi đột nhiên địa co rụt lại. Dù cho biết phụ thân là do tử sĩ giả trang, Diệp Chân trái tim không khỏi căng thẳng. Âu Tạc, ngươi thử một chút xem, ta liền không tin là các ngươi Vạn Tinh Lâu người nhà nhiều. Vẫn là ta Diệp Chân người nhà nhiều. Diệp Chân âm thanh xoay mình từ bốn phương tám hướng vang lên. Âm thanh vang lên chớp mắt. Cái quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch mấy người đồng thời dựng thẳng lên lỗ tai. Ý đồ nghe âm thanh biện vị. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, mấy người nhưng là bối rối. Bọn họ xác thực nghe thanh minh vị, nhưng phân biệt ra đến vị trí, nhưng có mấy chục hơn trăm cái, tựa hồ Diệp Chân âm thanh là đồng thời từ hơn trăm cái phương hướng phát sinh. Đùa giỡn, Diệp Chân âm thanh là thông qua tiểu yêu mượn nơi này hoa cỏ cây cối phát sinh. Bọn họ có thể phân biệt đi ra mới là lạ. Mấy người đồng thời lắc đầu chớp mắt, Âu phủ nơi sâu xa. Đột nhiên liền vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Không được, tiếng kêu thảm thiết để Âu Đột sắc mặt thảm biến. Hăng hái lướt về phía sân sau. Mấy tức sau đó, cái quân, Âu Đột mấy người liền há hốc mồm. Trong nhà sau, Âu Đột mấy cái mới vẫn chưa tới 20 tuổi tu vi còn chưa tới hồn hải cảnh tử nữ. Đã phơi thây tại chỗ. Hiển nhiên là vừa bị chém giết. Diệp Chân tặc tử, Âu Đột con mắt xoay mình trở nên đỏ như máu. Hai tay dùng một lát sức lực, lập tức liền đem giả Diệp Thiên Thành khác một cái cánh tay cũng xé xác đi. Hừ, Âu Tạc, là các ngươi Vạn Tinh lâu trước tiên phá hoại quy củ. Bính thực lực, ta không đấu lại các ngươi. Thế nhưng luận ám sát, bằng bản lãnh của ta, này trên đời này, ta nhận thứ hai, không nhận dám nhận số một. Diệp Chân âm thanh lần thứ hai từ bốn phương tám hướng vang lên. Âm thanh vang lên đồng thời, tiếng kêu thảm thiết hô quát âm thanh còn có tranh đấu động tĩnh. Xoay mình từ đông phủ cái ra phương hướng truyền ra. Không được, cái quân hét lớn một tiếng, như bay nhằm phía đông phủ cái ra hậu viện. Dưới tình thế cấp bách, mọi người tự nhiên là một kiểu đuổi tới. Nhanh lược đến cái phủ thời điểm, cái quân đột nhiên lại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không được, ai về nhà nấy, dàn xếp hậu viện. Lúc này, gấp mắt choáng váng Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch mấy người mới tỉnh ngộ lại. Nhanh chóng trở về chính mình trạch viện chuẩn bị sắp xếp một hồi sân sau. Sân sau người nhà bọn họ xác thực cũng tập trung lên. Bất quá, sân sau người nhà đại thể tu vi thấp kém thậm chí không có tu vi. Vì lẽ đó cũng là không tương đương ý. Ở tình huống bình thường, coi như là kẻ địch, cũng sẽ không xông lên mấy cái kẻ như run rế động thủ. Vì lẽ đó tuy ở phòng bị, nhưng không có cao thủ bảo vệ. Lúc này, từng cái nhưng cuống lên mắt. Vội vã trở về chuẩn bị sắp xếp cao thủ bảo vệ. Thế nhưng cũng đã chậm. Lân cận đông phủ nam phủ hoàng gia sân sau liền truyền ra thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Canh giữ ở hoàng phủ cao thủ dồn dập tập trung hướng về phía hậu viện. Diệp Tạc, người tốt độc. Phốp, xem dáng dấp kia, cuống lên mắt nhị lâu Khôi Hoàng Lăng ngửa mặt lên trời chính là một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Hừ, ta độc sao? Là các ngươi trước tiên phá hoại quy củ. Là các ngươi trước tiên hướng ta người nhà hạ độc thủ. Lẽ nào các ngươi làm, ta lại không làm được? Diệp Chân âm thanh lại vang lên. Câu nói này lại làm cho Tam Lâu Khôi Âu Đột như bị sét đánh. Mấy vị nhanh chóng chạy về hậu viện, Lâu Khôi thân hình khẽ run lên. Nhìn về phía Âu Đột, ánh mắt xoay mình trở nên phức tạp. A, điều, vừa trở về Diêm gia Diêm Vô Địch, xoay mình lên tiếng bi thiết lên. Hắn huyền tôn, tôn tử, một cái mới vừa tròn 16 tuổi vừa bắt đầu tu luyện tám mạch thiên tài. Cực thảo hắn yêu thích tôn tử. Bị một chậu lan nuôi dưỡng ở bên trong điếu lên một cái cực kỳ tráng kiện diệp xuyên qua não mà ra. Tử trạng cực thảm, đau lòng sao? Ta Diệp Chân, từ trước đến giờ không đối lão nhược ra tay. Đây là các ngươi buộc ta. Diệp Chân âm lãnh âm thanh lần thứ hai từ bốn phương tám hướng vang lên. Hầu như là đồng thời, ngũ gia đình viện bên trong đều vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đại đa số đều là một ít tu vi thấp võ giả bị từng người nuôi dưỡng ở trong phòng hoa hoa thảo thảo giết chết. Trong lúc nhất thời, Vạn Tinh lâu ngũ phủ bên trong tiếng kêu thảm thiết tiếng thét chói tai vang lên liên miên. Nhanh, đập, không, phá hủy các ngươi bên cạnh hoa hoa thảo thảo, rời xa hoa cỏ cây cối. Nhanh, toàn bộ cho ta rời xa hoa cỏ cây cối. Bị Diệp Chân thủ đoạn làm điên rồi, cái quân trực tiếp thôi thúc thần hồn sức mạnh điên cuồng hét. lên lên, hết thảy tu luyện hệ hỏa công pháp võ giả nghe lệnh. Cho ta đốt cháy, đem bọn ngươi bên người, đem toàn đảo trong ngoài hoa cỏ cây cối, toàn bộ thiêu sạch sành xanh. Phóng hỏa thiêu, phát hiện một chút đầu mối cái quân triệt để điên cuồng. Thực sự là sắp bị Diệp Chân làm điên rồi. Bất luận thế nào tìm, cũng không tìm tới Diệp Chân. Thế nhưng Diệp Chân nhưng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn bọn họ mệnh. Đặc biệt là những kia tu vi thấp thân thiết tộc nhân mệnh. Tại vạn tinh lâu bên trong, không phải tu vi thấp liền vô dụng, những kia không cách nào tu luyện hoặc là thiên phú cực thấp võ giả. Muốn mà tinh thông nghiên cứu, muốn mà quản chướng, muốn mà phân tích tình báo, ngược lại liền một câu nói, vạn tinh lâu bên trong không có rác rưởi. Thế nhưng hiện tại, vạn tinh lâu bên trong những này nhân vật tinh anh, lúc này từng cái nhưng không hiểu ra sao chết đi. Cái quân làm sao có thể không điên? Thực sự là không có biện pháp à, chỉ có thể dùng như vậy cực đoan phương pháp. Bằng không, đừng nói ngủ chính là bước đi đều lo lắng đề phòng. Bất quá, vạn tinh lâu chấp hành năng lực, vẫn là phi thường biến thái. Bách tước qua đi, tinh đảo mỗi cái địa phương, liền giấy lên hung hăng đại hỏa. Thế nhưng, cái quân nhưng đánh giá thấp này đại hỏa uy lực, gió biển thổi một hơi, ốc xá kiếm trúc liền mảnh nổi lửa, lại là một hồi náo loạn cứu hỏa. Trên đảo càng thêm hỗn loạn, mà trong hỗn loạn, trên đảo tiếng kêu thảm thiết, vẫn như cũ địa linh tinh vang lên. Thỉnh thoảng, nơi nào đó thình lình sẽ bay ra một tia sét, hay hoặc là bay ra một ánh lửa. Đến cuối cùng, Diệp Chân thẳng thắn cũng thả nổi lên hỏa, tìm cái yên lặng góc chui ra mặt đất, bấm tay khẽ gảy, tử diễm kim đăng lên lập tức có tảng lớn màu tím diễm quang bay ra. Trong phút chốc liền oanh lên một cái biển lửa, tương đương trên mặt biển nhảy ra mặt trời đỏ mang đến quang minh thời điểm. Tinh trên đảo mới an ổn xuống, bất quá một đêm biến cố bên dưới, tinh đảo đã không phải nguyên lai cái kia hoa thơm chim hót như tiên cảnh tinh đảo. Khắp nơi là đổ nát thê lương, khắp nơi cháy đen một mảnh. Nếu như từ trên bầu trời xem, toàn bộ tinh đảo lúc này đã trở nên cháy đen một mảnh. Hết thảy tuần tra hay hoặc là làm việc võ giả đều rất sớm đẩy lên bản thân cái hộ thể linh giáp, chỉ lo gặp phải đánh lén chết không rõ ràng. Hết cách rồi, một buổi tối đã có quá nhiều đồng liêu không minh bạch chết đi, rất nhiều sớm chống đỡ ra hộ thể linh giáp đồng liêu mới may mắn tránh thoát một kiếp. Toàn bộ tinh đảo liền thành hiện nay loại này dáng dấp. Tam lâu Khôi Âu đột lúc này lại đứng hai cỗ phần vụn thi thể trước mặt, một mặt hồn bay phách lạc chộp tới Diệp Chân cha mẹ. Hắn đã tại chỗ siêu hồn, siêu hồn kết quả phi thường buồn cười, giả mạo chộp tới dĩ nhiên là hai cái giả hoa hàng, vẫn là tử sĩ loại này. Tối trào phúng chính là, hắn hết sức lấy Hắc Long vực Thiên Nam Hoa gia danh nghĩa thành lập báo thù đội ngũ, còn không leo lên Hắc Long vực, Hắc Long vực bên kia đã làm ra tương ứng bố trí. Điều này làm cho luôn luôn tự phụ tính toán không một chỗ sai sót Âu Đột phi thường khó có thể tiếp thu, phi thường được đả kích. Đều là ngươi, ra cái gì ý đồ xấu? Đầy người khói đen vụ con ngươi tràn đầy tơ máu ngũ lâu Khôi Diêm vô địch xoay mình chỉ vào hồn bay phách lạc Âu Đột, tức giận mắng lên. Cái gì tính chính xác nhân tính? Lấy Diệp Chân cha mẹ vì là áp chế liền có thể trừ này họa lớn. Hiện tại được rồi, đều không tuân theo quy củ. Chính mình xào huyệt bị ăn cắp, chính ngươi xem, chính ngươi mở to hai mắt nhìn. Lúc này mới mấy ngày, chúng ta tinh đảo liền thành ra sao? Tức giận oán khí tích lũy nhiều ngày như vậy, rốt cục bộc phát ra. Hoàng đàn, Ninh Sĩ Dị xem xét nhìn gần như biến thành đất khô cằn tinh đảo, một mặt bi thương, đối mặt Diêm vô địch chỉ trích, Âu đột khóe miệng giật mấy đánh, nhìn tàn tạ khắp nơi tinh đảo, rồi lại một lát không nói gì. Nói á, ngươi không phải tính toán không một chỗ sai sót sao? Ngươi không phải hồ tinh sao? Hiện tại làm sao không tính? Ngươi ngày xưa giáo huấn chúng ta sức mạnh, đi đâu? Diêm Vô Địch nhưng là mắng hăng hái, càng mắng càng bi phẫn. Tình cảnh này, tiền nhiệm Đại Lâu Khôi cái quân nhưng là không nhìn nổi. Diêm Vô Địch mắng Âu Đột mắng vài câu có thể, lại mắng xuống, không phải nội chiến, vậy thì quá mất mặt. Vô Địch, được rồi, cái quân một tiếng gào to, ngăn lại tức giận mắng Diêm Vô Địch. Sau đó, cái quân nhìn tàn tạ khắp nơi tinh đảo, nhưng là thở dài một tiếng, tiếng thở dài bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ. Đối mặt Diệp Chân như vậy trơn trượt tay kẻ địch, hắn đã không còn đối phó thủ đoạn, chí ít tạm thời như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, cái quân dụng thần hồn sức mạnh cùng linh lực đồng thời thôi phát âm thanh phảng phất hoàng trung đại lữ bình thường vang lên lên. Diệp Chân, việc đã đến nước này, chúng ta nói chuyện đi. Lời vừa nói ra, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch, Âu Đột, cái chi thế, Ninh Kỳ, Hoàng Miện mấy người biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ khó coi lên. Thậm chí có chút bi phẫn. Chịu thua, đây là mấy trăm năm. Vạn Tinh Lâu lần thứ nhất nói ra chịu thua. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.